Cùng địch ngủ chung, chương 97, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy tên tay đấm hung ác nhào tới, làm ra vẻ muốn lột lỗ tai và móng tay của tù binh Lưu Sơ La hét mạo ra, tôi là đến nương tựa và làm việc cho ông, và cuối cùng khiến cho Ngô Đình Mạo mở miệng, dùng ánh mắt ngăn lại, đừng ở trước mặt tôi chơi những trò nhàm chán này, có ích lợi gì. Ngô Đình Mạo ngồi ngay ngắn trong chính điện, phía sau là bàn thờ Phật và ánh nến tạo ra một luồng khí lạnh lùng, trang nghiêm. Lão chỉ tay ra ngoài, dưới bậc thềm của đại điện. Con hổ Bengal mà tôi nuôi tên là Jabba, tôi đã thuần hóa nó 10 năm, tất nhiên nó khác với những con hổ thông thường. Khứu giác của nó có thể so sánh với cảnh khuyển, có thể ngửi thấy một số hợp chất hóa học có độ tinh khiết cao chẳng hạn như băng đỏ, heroin, trái cây gai dầu. Nó cũng có thể đánh hơi được các bộ phận kim loại bị đánh cắp từ cảnh sát, những máy nghe trộm, micro và bộ thu phát tín hiệu. Cho nên tôi đi đến đâu cũng đều mang theo Jabba, nó là đôi mắt của tôi. Tất cả mọi người đều kinh hãi, như thể họ đã đoán được lão điên này muốn làm cái gì. Mạo ra bước xuống bậc thềm, con hổ Jabba duỗi cơ chân sau một cách nhịp nhàng, chạy về phía chủ nhân, lắc đầu vẫy đuôi cọ lông, cuối cùng là một chiêu thân thiết hai tay khoác vai. Các người từng người một đi qua, để cho Jabba của tôi ngửi một cái, liếm liếm trên người xem có linh kiện khả nghi hay không. Trên người sạch sẽ, bạn sẽ được an toàn. Nếu gắn đồ vật trên người không sạch sẽ, Jabba chuyên môn cắn nội gian không sạch sẽ. Có người sợ hãi tè ra quần tại chỗ, có người ở trong phòng kiên quyết không bước ra ngưỡng cửa. Tôi không làm, tôi không đụng vào con hổ kia, con hổ là do ông nuôi lớn, ông mẹ nó đương nhiên không sợ, chúng ta không phải nội gian, không thẹn với lương tâm. Ngô Đình Mạo sắc mặt tối sầm lại, đôi mắt mưu tính thâm sâu chậm rãi rời về phía Trương Thiệu Trì cùng Bùi Thiếu Gia bên cạnh. Hai người, dám không? Không dám sao, biết sợ, muốn nói sự thật sao? Trận giam lòng này đã đưa sức chịu đựng của cả thủ phạm và người bị mắc kẹt đến cực hạn, đó là dao cùn mài thịt, tra tấn và thăm dò, từng bước kinh hãi. Nghi ngờ sâu sắc vẫn ngưng tụ trong đáy mắt ông trùm ma túy, trong đầu lão muốn ép kẻ tình nghi chịu đựng không nổi đái trong quần quỳ xuống đất xin tha. Hoặc là nói, dòng ruổi giang hồ mấy năm nay, đã gặp qua nhiều người trẻ tuổi lông còn chưa mọc đủ, không cần chứng cớ, mạo ra chỉ dựa vào thị giác và trực giác nhìn chằm chằm mục tiêu đến chết. Thật là đáng sợ, tôi sợ hồ. Bùi Giật khoanh tay che ngực che chở trái tim mỏng manh của mình. Tôi ăn mặc giống dê, tất cả các người đều mặc như một con gấu, chỉ có tôi mặc đồ màu trắng, tôi mới không đi trêu chọc con hổ đó. Ngô Đình Mạo, cậu sợ à, có người không sợ hổ sao? Nhà ta mèo cũng chưa từng nuôi. Bùi Giật rất nghiêm túc tranh luận, tôi không tìm chết, ba nại ôn tà tâm chưa diệt cắt ngang lại nhải của hắn, thấp giọng đùa giỡn. Đồ nhát gan, sợ hổ sao? Để lão tử thương mày, để cho tao ngủ một đêm, tao thả mày đi. Ba nại ôn đã để lộ suy nghĩ thật của mình, nhìn thiếu gia trẻ tuổi này cũng không giống, chắc chắn không phải là cảnh sát của cục điều tra ma túy Hồng Kông, càng không giống với người từ đại lục bên tình gờ tình y đại lục chưa từng thấy qua loại cảnh sát kiểu lẳng lơ như trong câu lạc bộ đêm này. Bùi thiếu gia vừa xinh đẹp vừa phóng đãng lại có thân hình cường tráng, lộ ra mùi mỡ, sộc vào mũi, miếng thịt thơm này cắn lên quá mê người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba nại ôn chính là có chút tê âng trùng thượng não, ngang nhiên trắng trợn ở dưới mí mắt ông chủ hắn đòi hối lộ tình dục từ tù binh. Bùi Giật đảo mắt nhìn tên mã tử, xoay người lăn lộn, sợ hãi chạy đến bên người Trương Tổng. Cảnh tượng quá khó giải quyết, hắn không muốn ở trước mắt bao nhiêu người, vì tự bảo vệ mình bị buộc phải hạ sát thủ, vạn đức cầu con mèo lớn kia, hoàn toàn bại lộ. Trương Thiệu Trì mở miệng cười, chú Mạo, chú và tôi còn cần sự thật, Ngô Đình Mạo, tôi nuôi súc sinh tôi hiểu. Cậu sạch sẽ, cậu sẽ an toàn, sợ cái gì? Trương Thiệu Trì híp mắt, nó dù sao cũng là súc sinh, lỡ như không may gặp phải chuyện gì, trở về làm sao giải thích cùng Triệu Lão Tổng. Ngô Đình bật cười lạnh, à Triệu Lão Tổng bị bắt ở Mỹ, cũng không về được còn cần giải thích sao? Tránh không khỏi, đây là cháy nhà ra mặt chuột, mượn hồ giết người. Trương Tổng nắm chặt tay Tiểu Bùi, nhẹ nhàng xoa nắn, lặng lẽ ra hiệu chuyện nhỏ thôi, không cần sợ. Một bữa tối ngon lành, món điểm tâm. Bánh ra hồ, sợ cái gì? Vào một đêm oi bức và không có gió trong rừng rậm này, Trương Tổng mặc một chiếc áo khoác phong cách địa phương màu gai dầu nhạt, chất liệu mỏng manh của sợi lanh rất phong cách và sành điệu. Lớp áo mỏng này trông giống như giấy tuyên thành hơi hơi lộ ra phong cảnh bên trong, đường nét ngực và bụng săn chắc khỏe khoắn. Trương Thiệu Trì kéo tay thiếu gia của anh, chậm rãi đi xuống bậc thềm. Đối phó với mãnh thú cường tráng hung tàn, phải đáp lại bằng khí thế cường tráng hơn, bá đạo hơn. Hướng dẫn viên địa phương dẫn một đoàn vào rừng, cũng sẽ dặn dò những du khách vô tri như vậy, nếu như thấy một con gấu hoặc một con báo, không nên chạy loạn, chạy cũng chạy không thoát, giang hai tay và gầm lên để làm cho dã thú sợ hãi, dùng khí thế dọa đối phương chạy đi. Nhưng không ai dạy bạn cách đối phó với một con hổ. Gặp hổ, còn tính khí thế cay rắm, cứ niệm kinh siêu độ mà cầu chết nhanh đi. Hai chân sau của Gia Ba chống lên, nhìn chằm chằm, cảnh giác còn có chút bối rối, vậy mà có con người dám khiêu khích. Trương Thiệu Trì đứng ở bậc thềm cuối cùng, dáng người cao lớn che khuất bóng người và ánh đèn trong điện. Ánh đèn làm nổi bật bóng dáng của anh và Bùi Dật, bả vai anh khảm một vầng hào quang. Con hổ nhìn chằm chằm và do dự, Trương Thiệu Trì hơi hơi mỉm cười. Những người khác đều trốn trong nhà, những mã tử trong tay có súng cũng không dám lỗ mãng, hờ hững xem một vở kịch ngươi chết ta sống. Giống như quý tộc tàn nhẫn trong thành La Mã cổ đại, ngồi trên khán đài trong đấu trường La Mã, xem đấu sĩ cùng mãnh thú khát máu chiến đấu. Con hổ quanh quần từ bên này sang bên kia, dưới ánh mắt thiêu đốt của người đàn ông, sự thèm ăn và ham muốn chiến đấu của nó bị ép lại, không biết làm sao, nhào hay không nhào. Bất kỳ một con mèo lớn nào, bị làm mục tiêu trong tầm mắt của Trương Tổng, sẽ từ kẻ săn mồi biến thành chính mình chính là con mồi, bị nhìn chằm chằm đến không còn chỗ trốn, rời tầm mắt đi. Lồng của Gia Ba run lên, bụng phát ra tiếng phập phồng, há miệng ngáp một cái, con mệt rồi, ba ba. Trương Thiệu Trì nhếch miệng cười, good boy. Trương Thiệu Trì vươn tay ra, động tác chậm mà vững vàng, lòng bàn tay xòe ra, bảo bối, qua đây. Gia Ba nghiêng đầu nhìn nơi khác, có nghĩa là đình chiến, tôi là một con mèo có tôn nghiêm, tôi rất kiêu ngạo, anh không chào hỏi, tôi sẽ không qua. Tất cả mọi người nhìn ngây người, có khí thế cũng không dám ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Bùi Dật nắm lấy bàn tay còn lại của anh, lòng bàn tay hắn đẫm mồ hôi. Hắn nín thở dưới khúc dạo đầu như quay chậm, mắt cũng không dám chớp, trong đầu thậm chí đã sàng lọc ra ba bước đánh giết rõ ràng. Con hổ kia nếu mà lộ ra một tia dã tính trong nháy mắt nhào tới hắn nhất định sẽ đẩy Trương Tổng ra, dùng ba ngón tay cắm thẳng vào mắt hổ, nghiêng vai tránh răng và móng vuốt rồi dùng hai tay bóp cổ. Nhưng mà Trương Tổng đêm nay không chuẩn bị để đội trưởng Bùi khoe khoang điểm kỹ năng. Lại đây, Trương Thiệu Trì rất tự tin, lại ngoắc tay. Con hổ kia thật sự tựa như bị thứ gì đó mê hoặc một chút nóng này cũng không có, từ từ đi tới, dùng đầu lưỡi thô ráp liếm láp bàn tay của người đàn ông này. Sau đó dâng lên một bộ lông mềm, một cái đầu thật to đầy lông cọ cọ vào tay Trương Tổng, trên eo, trên đùi, cho phép anh vuốt ve và thân cận. Trương Thiệu Trì hài lòng cười, vỗ vỗ nhẹ vào đầu và đôi vai vạm vỡ của Gia Ba. Bùi Dật trốn ở phía sau, lộ ra một cái đầu, há miệng không còn lời nào để nói. Đây là vô thuật sao? Đây là ý chỉ của Phật gia sao? Ngô Đình Mạo giống như một bức tượng đất ở giữa chính đường, trên mặt không hề run rẩy ý trời. Trương Thiệu Trì, cái đồ khốn kiếp này, đã sớm nghe nói là bá chủ Yến Thành, tuyệt không phải người bình thường, không thể động, đây là Phật chỉ. Cái gọi là hổ Gia Ba có thể chống lại cảnh khuyển, có thể ngửi ra mùi gian tế, chỉ sợ không ai tin lời quỷ quái này. Đây chính là cái cớ mà lão trùm ma túy muốn giết chết nghi phạm, hơn nữa đây không phải là lần đầu tiên Ngô Đình Mạo chơi trò tàn nhẫn đẫm máu này. Nếu dám đi, sẽ trở thành một bữa ăn ngon trong miệng của con hổ. Không dám đi chính là gian tế, sẽ bị bắn chết tại chỗ. Lão giang hồ cũng có lúc lật thuyền, Mạo gia thua một chiêu trong nước cờ này. Hẳn là ông ta không biết từ khi còn nhỏ Trương Thiệu Trì bởi vì yêu thích đã cố tình chạy tới công viên động vật hoang dã Yến Giao, nhận nuôi một con hổ con. Mỗi bữa ăn mấy chục cân thịt bò, nuôi đến thân thể khỏe mạnh, vô cùng tận tâm thường xuyên đến thăm. Con vật cưng đó sống đến 17 tuổi, an hưởng tuổi già và chết trong vườn bách thú. Sau khi trở về sống chung, Trương Tổng từng nhắc tới, mở ảnh chụp trên điện thoại cho Bùi Dật xem. Mấy năm nay em rời đi, ngoại trừ ông anh không còn nữa, còn có một cáo phó, con hổ đó đã chết. Đội trưởng Bùi đa sầu đa cảm nhất thời sắp rơi lệ, bật khóc nức nở. Trương Tổng rất không quan tâm lại lấy ra ảnh chụp trên điện thoại. Anh lại nhận nuôi một con khác, con trai nó. Trương Thiệu Trì dùng sức vuốt Gia Ba, lại nhẹ nhàng đẩy con Kitty này đi. Anh không xoay người, chậm rãi lùi lên bậc thềm. Tất cả mọi người chung quanh nhìn Trương Tổng ánh mắt như sùng bái thần thánh. Khí thế Ngô Đình Mạo bị tiêu diệt một nửa, muốn tìm bậc thang để kết thúc tối nay thu binh đi. Đội trưởng Lôi đột một đứng dậy từ trên tấm thảm đang ngồi thiền. Đừng rời đi, còn chưa lục soát xong, gian tế đến tột cùng là ai? Khuôn mặt rất tuấn tú rõ ràng lộ ra lạnh lùng, mang theo sát ý cùng huyết sắc đỏ tươi. Bùi Dật đảo mắt tựa hồ cũng đoán được tiền bối của hắn muốn làm gì. Đối với đội trưởng Lôi lãnh ngạo thanh cao, bị nghi ngờ và giam lòng đều là một nỗi nhục lớn, đêm nay làm sao có thể từ bỏ được. Đội trưởng Lôi hình như chân cũng không có dài nhưng trước mắt mọi người bay xẹt qua một đám người. Ba Nại Ôn cầm súng quay đầu lại, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám người ngẩn ra, tầm mắt đều không theo kịp bóng dáng quỷ mị của người áo đen bay vụt qua. Thân pháp quá nhanh, người này giả vờ nắm một lưỡi dao sắc bén ba tấc trong đám người tùy tiện cắt qua động mạch cảnh của ai, lấy đầu của người nào đó mà người bị chặt đầu không có cơ hội phản kháng. Bóng đen lao về phía con hổ ra ba, Ngô Đình Mạo rời khỏi chỗ ngồi hô một tiếng. Ông không cần. Tiếng tăm kêu hùng lừng lẫy ca chin, rất ít khẩn trương thất thố như vậy, sợ dây tiếp theo con mèo cưng của lão sẽ bị giết. Đội trưởng Lôi lại không đụng vào con hổ kia, hai bên tàn sát lại không động một sợi lông con hổ, Gia Ba nhìn chằm chằm vào bóng đen như muốn đập vào nó, mạnh mẽ lui về phía sau, sợ tới mức quay đầu bỏ chạy, nhảy ra một khoảng cách an toàn, quay đầu nhìn lại. Gia Ba lui ra chân sau làm ra tư thái ra sức chống cự, nhe răng và gầm thét nhưng tuyệt đối không đi qua chịu chết, rất có chỉ số thông minh và nhãn lực. Con hổ không rõ nguyên do, không hiểu sự phức tạp và mưu mô của thế giới con người, chỉ có thể nhìn theo đội trưởng Lôi ngạo nghễ xoay người, tóc dài vung lên, phiêu nhiên trở về. Đội trưởng Lôi giống như tử thần một lần nữa bước vào đại điện, Ba Nại Ôn cùng thủ hạ toàn bộ lui về phía sau bảo mệnh. Lôi phách hỏi, con mèo của ông đã ngửi tôi, vậy tôi có sạch sẽ không? Ngô Đình Mạo cũng không nói nên lời, hai mã tử bên cạnh giống bị chiêu hồn, si ngốc gật đầu. Ông sạch sẽ, Lôi Phách đương nhiên không phải muốn giết con hổ kia, mục tiêu của ông không phải là con hổ. Lôi Phách hai mắt bắn ra sát khí quay đầu nhìn chằm chằm người nào đó ở góc tường. Tới phiên cậu, ba chữ này vừa nói ra, người co rúm ở ven tường từ bỏ tôn nghiêm và cố gắng làm phai nhạt cảm giác tồn tại, vẻ mặt sụp đổ. Không, không, tôi không đi, tôi cũng không phải gian tế, tôi là cảnh sát. Không, tôi không phải cảnh sát, tôi không phải. Bè lũ xu nịnh thấy lợi quên nghĩa, phản bội tín ngưỡng trong lòng đồng thời rơi xuống vực sâu bùn lầy, tất nhiên sẽ làm cho chính mình trở thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Muốn làm người, đội trưởng Bùi thay mặt cho chính nghĩa tỏ vẻ, không nhận. Muốn làm quỷ, anh lại không có bản lĩnh năng lực như đội trưởng Lôi. Người bên ngoài không kịp ngăn cản, hoặc là cũng không muốn ngăn cản. Người này bị túm ngực dưới sự dãy dụa khàn khàn bị lôi xuống bậc thềm. Lôi Phách trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau, mặt lộ ra hung ác nhưng giọng nói lại giống như một mảnh lông vũ phất qua, rất nhẹ. Tôi nói cho cậu biết ai là gian tế. À ông, là, ông, một khắc bừng tỉnh, nhưng không có cơ hội. Người này giống như một túi cần sa cồng kềnh bị ném vào sân, ngã về phía con mãnh thú nhìn chằm chằm kia. Âm gió, hổ gầm kêu thảm thiết tiếng kêu khủng bố khiến người ta không đành lòng nghe, vang vọng cả một góc trời. Trên bầu trời rừng rậm ánh sao gọt rũ ánh sáng ban đêm, chim cú rên rỉ. Trương Thiệu chỉ ôm Tiểu Bùi bên cạnh im lặng không lên tiếng, tận lực không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý nữa. Đêm nay hẳn là chịu đựng, ánh mắt Bùi giật lặng lẽ lướt qua nửa người dưới của bạn đời, đầu gối, bắp chân, cuối cùng đáp xuống đôi giày da của Trương Tổng. Áo khoác vải lanh, quần ống rộng, nhưng lại đi một đôi giày da không phù hợp của Stefano nổi tiếng, thương hiệu kinh doanh của cha vợ. Bùi giật lúc này tương đối xác định. Đồ vật có thể ở trong giày của người đàn ông của mình, tín hiệu định vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần kinh cứng cỏi đến đâu cũng sắp không chịu nổi, lại một chữ cũng không thể nói ra. Bùi giật ép tiếng thở dốc vào tai người đàn ông tuyệt vọng bình tĩnh, đôi môi ẩm ướt áp lên má anh, cuối cùng ở cổ ít hầu Trương Thiệu Trì hôn một cái. Trương Thiệu Trì cũng ôm lấy hắn, thậm chí còn giống như vỗ đầu ra ba, cũng vỗ đầu của hắn, cười trừ. Trời còn chưa sập thì không tính là chuyện lớn, đừng sợ. Bảo bối, anh chính là trời của em, không ai dám nhìn ra ngoài, có hai vị khách bị dọa ngất xỉu, tiêm thuốc trợ tim và mang đi. Ngay cả Ba Nại Ôn, một người thô lỗ và tàn bạo cũng lộ ra nỗi sợ hãi và kinh ngạc, lui về sau vài bước quay đầu lại nhìn ông chủ của mình để cầu cứu, tôi phải làm gì đây? Tôi thay các người trừ gian, Lôi Phách vẻ mặt lạnh nhạt, Gia Ba thật sự có thể ngửi ra, vậy cảnh sát chẳng lẽ thật sự là nằm vùng? Trên người hắn không sạch sẽ. Bùi giật che miệng Trương Tổng nhà hắn, và nói, thì thầm, rất lớn, chính là giải quyết dứt khoát, có tính kết luận. Đây là ngoài ý muốn. C. Trương Thiệu Trì chuyển hướng vị phó sở trưởng kia, trên người người nọ khẳng định không sạch sẽ, không phải là một người đứng đắn, đoán chừng là mang theo tang vật không thuộc về khu rừng này trên người, mùi hương chọc giận con hổ cho nên. Chính là ngoài ý muốn, Trương Tổng nghĩ ra bản nháp của báo cáo kết luận, phó sở trưởng cũng không ngốc, mồ hôi như mưa, gật đầu như giật mình. Ngoài ý muốn, là ngoài ý muốn, thật là đáng sợ, mau, mau ngăn con hổ kia lại. Không còn kịp nữa rồi, Trương Tổng vẻ mặt chính trực trịnh trọng biểu đạt tiếc nuối. Việc này cũng không thể oán chú Mạo của chúng tôi, Hổ dù sao cũng là mãnh thú, dã tính khó thuần. Tên nhóc kia vốn dĩ cũng không đạo nghĩa, chính mình xui xẻo. Mọi người trong lòng sợ hãi, ném nồi cho người chết chính là an toàn nhất. Thưởng cho hắn chút nhân đạo, tiễn hắn lên đường. Lôi Phách lạnh giọng phun ra 8 câu châm ngôn, cánh tay phải lưu loát xẹt qua cũng không thấy rõ khẩu súng ngắn mini kia lấy ra như thế nào, lấy từ đâu ra. Một khắc đau đớn sát chiêu yêu nhã như nước chảy mây trôi. Đội trưởng Lôi nhất định cũng nhẫn nại đã lâu, muốn xé xác kẻ thù ác đã chụp bóng dáng Lệ Hàn Giang trong nghĩa trang. Đồ ti tiện, hôm nay mày không chết ai chết. Tiếng súng thanh thúy, rốt cục kết thúc tiếng kêu rên thảm thiết không đành lòng nghe bên ngoài đại điện, làm cho đêm tối trở về yên tĩnh, bóng đêm càng nồng đậm. Linh hồn Bùi Dật như sắp thoát ra khỏi cơ thể của mình, giống như một con tôm nhỏ bé trong ao lớn. Đội trưởng Lôi là ai? Là át chủ bài danh tiếng của MCIA 6 không kém cha ruột của hắn, còn dùng một chiêu mượn hồ giết người, mắt cũng không chớp một cái. Hồ nước yên tĩnh, những bóng đèn lấp lánh, trên bông súng trắng có một vệt máu bắn tung tóe. Tiếng chuông bình minh vang lên, tiếng Phật thương xót xuất hiện trong đêm tối. Từng bước kinh tâm một đêm, cuối cùng kết thúc trong kiệt sức và máu, tất cả mọi người đều muốn rời khỏi nơi đáng sợ và đẫm máu này, không dám liếc mắt nhìn thảm trạng trong sân một lần. Trong lòng Ngô Đình Mạo biết rõ ông đã chịu thiệt thòi lớn, giống như bị kia mấy người kia âm thầm chơi, rồi lại có miệng khó trả lời, hết thảy phát sinh quá nhanh. Lão đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến mức vì một thi thể đã vô dụng, trở mặt với Lôi Phách tại đình viện. Mấy căn cứ ở Đông Nam Á và Bắc Phi, lão đầu tư một khoản tiền lớn vào nhà máy ngầm và đường vận chuyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trang web đen liên quan đến buôn bán vũ khí số lượng lớn, còn phải trông cậy vào sự hợp tác của đội trưởng Lôi. Chuyện này sẽ không để yên, ông chủ tín hiệu đã biến mất, họ Lưu kia không phải thật sự là gian tế chứ. Tôi nên làm gì bây giờ? Rút lui, rời khỏi cái chỗ này. Ngô Đình bật thanh âm rất ổn định, không loạn trận tuyến. Sẽ không bởi vì thú cưng nhà mình cắn chết người bị dọa choáng váng giống như những củ cải vô dụng kia. Rút lui, vào núi. Trong quá khứ, đã có không biết bao nhiêu lần, trong mỗi đợt truy quét quy mô lớn của cảnh sát, trùm ma túy và mã tử liền lập tức giải tán, chia thành từng nhóm nhỏ lẻn vào núi sâu, rừng già. Đây là một cuộc chiến tranh du kích gian khổ và lâu dài, toàn bộ hàng hóa và con người đều ẩn sâu trong rừng rậm khó có thể truy tung, rất nhiều thông đạo bí mật thôn trang, không ai biết, cảnh sát cũng không tìm ra. Ngô Đình Mạo quét qua 7-8 người trong đình viện, xẹt qua Trương Tổng cùng Bùi Thiếu Gia. Mời cùng nhau lên xe, toàn bộ đều mang đi. Bùi Dật bình tĩnh vuốt ngón tay, trùm ma túy đến mức này cũng không chịu thả bọn họ đi. Hàng hóa tóm lại đóng gói trên chính ông chủ lớn, là ở nơi khác. Hàng hóa lớn, đã lên đường, linh hồn tăm tối đang khóc trong gió. Trong quá trình giao dịch không được có dò gì, mới phải phòng thủ nghiêm ngặt một tấc cũng không rời, nhốt những kẻ hiểm nghi bọn họ giống như bắt động vật hoang dã trong lồng để giam lỏng, giam cầm hành tung bọn họ. Cách chương.